6. Phạm trí nhớ. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, có phải thân thể đối với các bậc xuất gia là đáng yêu? Tâu đại vương, thân thể đối với các bậc xuất gia là không đáng yêu. Thưa ngài, vậy tại sao ngài lại nâng niu, quyến luyến? Tâu đại vương, khi đại vương tham gia chiến trận, có phải đôi khi vào lúc nào đó đại vương có bị tên bắn? Thưa ngài, đúng vậy. Tâu đại vương, vậy có phải vết thương ấy được bôi cao, được thoa dầu và được băng bó bằng miếng vải mềm? Thưa ngài, đúng vậy, nó được bôi cao, được thoa dầu và được băng bó bằng miếng vải mềm. Tâu đại vương, phải chăng vết thương là đáng yêu đối với đại vương nên được bôi cao, được thoa dầu và được băng bó bằng miếng vải mềm? Thưa ngài, vết thương quả là không đáng yêu đối với trẫm, tuy nhiên nhằm mục đích làm lành da thịt nên nó được bôi cao, được thoa dầu và được băng bó bằng miếng vải mềm. Tâu đại vương, tương tự y như thế, thân thể đối với các bậc xuất gia là không đáng yêu, và các bậc xuất gia chăm nom thân thể mà không bị bám víu nhằm nâng đỡ việc thực hành phạm hạnh. Tâu đại vương, thân thể ví như vết thương đã được Đức Thế Tôn đề cập đến, vì thế các bậc xuất gia chăm nom thân thể như là chăm sóc vết thương mà không bị bám víu. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Được bao bọc bởi lớp da ẩm ướt, vết thương lớn có 9 cửa, cửu khiếu, rỉ ra xung quanh những mùi hôi thối không trong sạch. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, có phải Đức Phật là vị biết tất cả, thấy tất cả? Tâu đại vương, đúng vậy, Đức Thế Tôn là vị biết tất cả, thấy tất cả. Thưa ngài Nagasena, vậy thì tại sao Đức Thế Tôn đã quy định điều học cho các đệ tử theo từng điều một? Tâu đại vương, có người thầy thuốc nào của ngài biết được toàn bộ dược phẩm ở trái đất này không? Thưa ngài, đúng vậy, có. Tâu đại vương, phải chăng người thầy thuốc ấy cho người bệnh uống thuốc khi thời điểm đã đến hay là khi thời điểm chưa đến? Thưa ngài, vị ấy cho người bệnh uống thuốc khi thời điểm đã đến, không phải khi thời điểm chưa đến. Tâu đại vương, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn là vị biết tất cả, thấy tất cả. Ngài không quy định điều học cho các đệ tử khi không phải là thời điểm. Khi thời điểm đã đến, ngài mới quy định điều học cho các đệ tử, cho đến trọn đời, không nên vượt qua. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, có phải Đức Phật hội đủ 32 tướng của bậc đại nhân và được phân biệt với 80 tướng phụ có sắc vàng, có làn da như là vàng, có hào quang một sải tay? Tâu đại vương, đúng vậy, Đức Thế Tôn hội đủ 32 tướng của bậc đại nhân và được phân biệt với 80 tướng phụ có sắc vàng, có làn da như là vàng, có hào quang một sải tay. Thưa ngài, có phải cha mẹ của Đức Phật cũng hội đủ 32 tướng của bậc đại nhân và được phân biệt với 80 tướng phụ có sắc vàng, có làn da như là vàng, có hào quang một sải tay? Tâu đại vương, không phải. Thưa ngài Nagasena, trong khi là như vậy thì không thể nào Đức Phật sanh lên được hội đủ 32 tướng của bậc đại nhân và được phân biệt với 80 tướng phụ có sắc vàng, có làn da như là vàng, có hào quang một sải tay. Hơn nữa, con trai là giống mẹ hay bà con bên mẹ, hoặc con trai là giống cha hay bà con bên cha? Vị trưởng lão đã nói rằng, tâu đại vương, có loại hoa sen nào có trăm cánh không? Thưa ngài, đúng vậy, có. Vậy xuất xứ của nó là từ đâu? Nó sanh ra ở trong bùn, sống ở trong nước. Tâu đại vương, phải chăng hoa sen có sắc hoặc có mùi hoặc có vị tương tự như bùn? Thưa ngài, không đúng. Vậy thì phải chăng hoa sen có sắc hoặc có mùi hoặc có vị tương tự như nước? Thưa ngài, không đúng. Tâu đại vương, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn hội đủ 32 tướng của bậc đại nhân và được phân biệt với 80 tướng phụ có sắc vàng, có làn da như là vàng, có hào quang một sải tay. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, có phải Đức Phật là người hành phạm hạnh? Tâu Đại Vương, đúng vậy, Đức Thế Tôn là người hành phạm hạnh. Thưa Ngài Nagasena, chính vì điều ấy có phải Đức Phật là học trò của Phạm Thiên? Tâu Đại Vương có con voi đầu đàn không? Thưa Ngài, đúng vậy, có. Tâu Đại Vương, phải chăng con voi ấy đôi khi vào lúc nào đó róng tiếng róng như là của con cò? Thưa Ngài, đúng vậy, nó có róng. Tâu Đại Vương, chính vì điều ấy có phải con voi ấy là học trò của những con cò? Thưa Ngài, không đúng. Tâu Đại Vương, có phải Phạm Thiên có tánh giác? Thưa Ngài, có tánh giác. Tâu Đại Vương, chính vì điều ấy Phạm Thiên là học trò của Đức Thế Tôn. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, có phải việc tu lên bậc trên là tốt? Tâu Đại Vương, đúng vậy, việc tu lên bậc trên là tốt. Thưa Ngài, vậy đối với Đức Phật có việc tu lên bậc trên hay là không có? Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn đã tu lên bậc trên ở cội cây Bồ Đề với trí biết tất cả. Đối với Đức Thế Tôn không có việc tu lên bậc trên được ban cho bởi những người khác. Tâu Đại Vương, giống như việc Đức Thế Tôn quy định điều học cho các đệ tử cho đến trọn đời không nên vượt qua. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, người khóc vì việc qua đời của mẹ và người khóc vì sự yêu mến Pháp. Trong hai người đang khóc ấy, nước mắt của ai là liều thuốc? Nước mắt của ai không phải là liều thuốc? Tâu Đại Vương, nước mắt của một người là nóng nảy do tham sân si, có vấy bụi, của một người là mát mẻ do hỷ và thiện tâm, không có vấy bụi. Tâu Đại Vương, cái nào mát mẻ, cái ấy là liều thuốc. Cái nào nóng nảy, cái ấy không phải là liều thuốc. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, cái gì là sự khác biệt ở người có tham ái và ở người đã lìa tham ái? Tâu Đại Vương, một người là bị dính mắc, một người không bị dính mắc. Thưa Ngài, điều gì gọi là dính mắc và không dính mắc? Tâu Đại Vương, có một người có mong cầu, một người không có mong cầu. Thưa Ngài, trẫm thấy như vậy, người có tham ái và người đã lìa tham ái, cả hai hạng này đều ưa thích vật thực loại cứng, loại mềm, tốt đẹp và không ưa thích bất cứ loại nào xấu. Tâu Đại Vương, người chưa lìa tham ái, thọ dụng vật thực có sự nhận biết về mùi vị, có sự nhận biết về tham ái ở mùi vị. Còn người đã lìa tham ái, thọ dụng vật thực có sự nhận biết về mùi vị, nhưng sự nhận biết về tham ái ở mùi vị là không có. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, tuệ trú ở nơi nào? Tâu Đại Vương, không ở nơi nào cả. Thưa Ngài Nagasena, như vậy thì không có tuệ. Tâu Đại Vương, gió trú ở nơi nào? Thưa Ngài, không ở nơi nào cả. Tâu Đại Vương, như vậy thì không có gió. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài đã nói là luân hồi ấy là gì? Tâu Đại Vương, người sanh ra ở nơi đây, chết ngay tại nơi đây, chết tại nơi đây, sanh lên ở nơi khác, sanh ra ở nơi kia, chết ngay tại nơi kia, chết tại nơi kia, sanh lên ở nơi khác. Tâu Đại Vương, luân hồi là như vậy. Xin Ngài cho ví dụ. Tâu Đại Vương, giống như người nào đó sau khi ăn trái xoài chín rồi, ươm trồng cái hộp, Từ đó cây xoài nảy mầm, lớn lên, rồi cho các trái. Rồi người ấy sau khi ăn trái xoài chín, cũng từ đó rồi ươm trồng cái hộp. Cũng từ đó cây xoài nảy mầm, lớn lên, rồi cho các trái. Như vậy, điểm tận cùng của các cây này không được biết đến. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, người sanh ra ở nơi đây, chết ngay tại nơi đây. Chết tại nơi đây, sanh lên ở nơi khác, sanh ra ở nơi kia, chết ngay tại nơi kia. Chết tại nơi kia, sanh lên ở nơi khác, Tâu Đại Vương, luân hồi là như vậy. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, nhờ vào cái gì mà hồi tưởng lại việc đã làm từ lâu trong quá khứ? Tâu Đại Vương, nhờ vào trí nhớ. Thưa Ngài Nagasena, thế chẳng phải hồi tưởng lại là bằng tâm, không phải bằng trí nhớ? Tâu Đại Vương, Đại Vương có nhận biết được rằng sau khi làm một việc cần làm nào đó rồi quên lửng không? Thưa Ngài, đúng vậy. Tâu Đại Vương, phải chăng vào thời điểm ấy, Ngài là không có tâm? Thưa Ngài, không đúng. Vào thời điểm ấy, trẫm đã không có trí nhớ. Tâu Đại Vương, vậy tại sao Ngài đã nói như vậy, hồi tưởng lại là bằng tâm, không phải bằng trí nhớ? Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, toàn bộ trí nhớ được sanh lên là thuộc về chủ quan hay trí nhớ là thuộc về khách quan? Tâu Đại Vương, trí nhớ được sanh lên vừa thuộc về chủ quan, trí nhớ vừa thuộc về khách quan. Thưa Ngài Nagasena, chính vì như thế phải chăng toàn bộ trí nhớ là thuộc về chủ quan, không có trí nhớ thuộc về khách quan? Tâu Đại Vương, nếu không có trí nhớ thuộc về khách quan thì những người thợ học nghề không có cái gì cần phải làm đối với các lĩnh vực về nghề nghiệp, đối với các lĩnh vực về học tập hoặc đối với các tư liệu về kiến thức, không có nhu cầu về các thầy dạy học. Tâu Đại Vương, bởi vì có trí nhớ thuộc về khách quan mà có việc cần phải làm đối với các lĩnh vực về nghề nghiệp, đối với các lĩnh vực về học tập hoặc đối với các tư liệu về kiến thức và có nhu cầu về các thầy dạy học. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Phẩm trí nhớ là thứ 6. 7. Phẩm xác định các pháp vô sắc. Đức vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, trí nhớ sanh lên với bao nhiêu hình thức? Tâu Đại Vương, trí nhớ sanh lên với 16 hình thức. Với 16 hình thức gì, Tâu Đại Vương? Trí nhớ sanh lên do điều kiện chủ quan. Trí nhớ sanh lên do điều kiện khách quan. Trí nhớ sanh lên do nhận thức sự kiện trọng đại. Trí nhớ sanh lên do nhận thức điều tốt đẹp. Trí nhớ sanh lên do nhận thức điều không tốt đẹp. Trí nhớ sanh lên do dấu hiệu tương tự. Trí nhớ sanh lên do dấu hiệu khác biệt. Trí nhớ sanh lên do hiểu rõ lời nói. Trí nhớ sanh lên do đặc điểm. Trí nhớ sanh lên do sự nhớ lại. Trí nhớ sanh lên do việc viết chữ. Trí nhớ sanh lên do việc tính toán. Trí nhớ sanh lên do việc thuộc lòng. Trí nhớ sanh lên do việc tu tập. Trí nhớ sanh lên do gắn bó với sách vở. Trí nhớ sanh lên do việc tiếp cận. Trí nhớ sanh lên do kinh nghiệm. Trí nhớ sanh lên do điều kiện chủ quan, nghĩa là thế nào? Tâu Đại Vương, giống như trường hợp Đại Đức Ananda và nữ cư sĩ Khuchutara hoặc bất cứ những người nào khác có được năng lực về đời sống quá khứ. Nhớ lại đời sống quá khứ, trí nhớ sanh lên do điều kiện chủ quan, nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do điều kiện khách quan nghĩa là thế nào? Người nào có bản tính hay quên và những người khác thúc giục người ấy với mục đích nhắc nhở? Trí nhớ sanh lên do điều kiện khách quan nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do nhận thức các sự kiện trọng đại nghĩa là thế nào? Khi được tấn phong vương quyền hoặc khi đạt được quả vị nhập lưu, Trí nhớ sanh lên do nhận thức các sự kiện trọng đại, nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do nhận thức điều tốt đẹp, nghĩa là thế nào? Vị được hạnh phúc về điều nào đó, rồi nhớ lại rằng, ta được hạnh phúc như vậy. Trí nhớ sanh lên do nhận thức điều tốt đẹp, nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do nhận thức điều không tốt đẹp, nghĩa là thế nào? Vị bị đau khổ về điều nào đó, rồi nhớ lại rằng, ta bị đau khổ như vậy. Trí nhớ sanh lên do nhận thức điều không tốt đẹp, nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do dấu hiệu tương tự, nghĩa là thế nào? Sau khi nhìn thấy người tương tự thì nhớ lại người mẹ hoặc người cha hoặc anh em trai hoặc chị em gái. Sau khi nhìn thấy con lạc đà hoặc con bò hoặc con lừa thì nhớ lại con lạc đà hoặc con bò hoặc con lừa khác tương tự như thế. Trí nhớ sanh lên do dấu hiệu tương tự, nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do dấu hiệu khác biệt, nghĩa là thế nào? Vị nhớ lại rằng, người ấy có như vậy, sắc thế này, thinh thế này, hương thế này, vị thế này, xúc thế này. Trí nhớ sanh lên do dấu hiệu khác biệt, nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do hiểu rõ lời nói, nghĩa là thế nào? Người nào có bản tính hay quên, những người khác nhắc nhở người ấy. Nhờ thế người ấy nhớ lại, trí nhớ sanh lên do hiểu rõ lời nói, nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do đặc điểm, nghĩa là thế nào? Nhận ra nhờ vào dấu sắc nung của những con bò kéo là nhận ra do đặc điểm, trí nhớ sanh lên do đặc điểm, nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do sự nhớ lại, nghĩa là thế nào? Người nào có bản tính hay quên, những người khác liên tục nhắc nhở người ấy rằng, ngươi hãy nhớ lại, ngươi hãy nhớ lại. Trí nhớ sanh lên do sự nhớ lại, nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do việc viết chữ, nghĩa là thế nào? Do đã được học tập về chữ viết nên nhận biết được rằng nên thực hiện chữ cái này liền với chữ cái này. Trí nhớ sanh lên do việc viết chữ, nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do việc tính toán, nghĩa là thế nào? Những người kế toán do đã được học tập về việc tính toán nên tính toán nhiều. Trí nhớ sanh lên do việc tính toán, nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do việc thuộc lòng, nghĩa là thế nào? Những người chuyên học thuộc lòng do đã được học tập về việc thuộc lòng nên thuộc lòng được nhiều. Trí nhớ sanh lên do việc thuộc lòng, nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do việc tu tập, nghĩa là thế nào? Ở đây, vị tỳ khưu nhớ lại nhiều kiếp sống trước như là một lần sanh, hai lần sanh, ba lần sanh, bốn lần sanh, năm lần sanh, mười lần sanh, hai mươi lần sanh, ba mươi lần sanh, bốn mươi lần sanh, năm mươi lần sanh, một trăm lần sanh, một ngàn lần sanh, nhiều loại hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ở nơi ấy, ta đã có tên như vậy, dòng họ như vậy, giai cấp như vậy, thức ăn như vậy, có sự nhận biết lạc và khổ như vậy, có giới hạn tuổi thọ như vậy. Từ chỗ ấy ta đây đã chết đi rồi, đã sanh lên tại chỗ kia. Ở nơi kia ta đã có tên như vậy, dòng họ như vậy, giai cấp như vậy, thức ăn như vậy, có sự nhận biết lạc và khổ như vậy, có giới hạn tuổi thọ như vậy. Từ nơi kia ta đây đã chết đi rồi, đã sanh lên tại nơi này. Như thế, vị ấy nhớ lại nhiều kiếp sống trước với các nét đại cương và cá biệt. Trí nhớ sanh lên do việc tu tập, nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do gắn bó với sách vở, nghĩa là như thế nào? Các vị vua trong khi tưởng nhớ về điều giáo huấn rồi ra lệnh, hãy mang lại một cuốn sách và tưởng nhớ lại cuốn sách ấy. Trí nhớ sanh lên do gắn bó với sách vở, nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do việc tiếp cận, nghĩa là thế nào? Sau khi nhìn thấy hàng hóa được đặt xuống gần bên thì nhớ lại. Trí nhớ sanh lên do việc tiếp cận, nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do kinh nghiệm, nghĩa là thế nào? Vị nhớ lại cảnh sắc do đã thấy, nhớ lại cảnh thinh do đã nghe, nhớ lại hương do đã ngửi, nhớ lại vị do đã nếm, nhớ lại xúc do đã chạm, nhớ lại pháp do đã nhận thức, Trí nhớ sanh lên do kinh nghiệm, nghĩa là như vậy. Tâu Đại Vương, trí nhớ sanh lên với 16 hình thức này. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, Ngài nói như vậy, người nào làm việc bất thiện trong 100 năm và vào lúc chết đạt được một niệm tưởng đến Đức Phật, thì người ấy có thể sanh ở giữa chư thiên. Trẫm không tin lời nói này. Hơn nữa, Ngài còn nói như vậy, có thể đọa vào địa ngục do một lần giết hại mạng sống. Trẫm cũng không tin lời nói này. Tâu Đại Vương, Đại Vương nghĩ gì về điều này? Không có chiếc thuyền hòn đá đầu là nhỏ có thể nổi ở nước không? Thưa Ngài, không. Tâu Đại Vương, phải chăng 100 xe đá được chất lên thuyền thì có thể nổi ở nước? Thưa Ngài, đúng vậy, có thể nổi. Tâu Đại Vương, chiếc thuyền là như thế nào thì các nghiệp thiện nên được xem xét như vậy? Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, có phải Ngài tinh tấn nhằm loại bỏ khổ thuộc về quá khứ? Tâu Đại Vương, không phải. Vậy có phải Ngài tinh tấn nhằm loại bỏ khổ thuộc vị lai? Tâu Đại Vương, không phải. Vậy có phải Ngài tinh tấn nhằm loại bỏ khổ thuộc hiện tại? Tâu Đại Vương, không phải. Nếu Ngài không tinh tấn nhằm loại bỏ khổ thuộc quá khứ, không tinh tấn nhằm loại bỏ khổ thuộc vị lai, không tinh tấn nhằm loại bỏ khổ thuộc hiện tại, vậy Ngài tinh tấn nhằm mục đích gì? Vị trưởng lão đã nói rằng, Tâu Đại Vương, làm cách nào để cho khổ này diệt và khổ khác không thể sanh lên, chúng tôi tinh tấn nhằm mục đích này. Thưa Ngài Nagasena, vậy bây giờ có khổ thuộc vị lai không? Tâu Đại Vương, không có. Thưa Ngài Nagasena, Ngài quả là quá sáng trí khi Ngài tinh tấn nhằm loại bỏ các khổ không hiện hữu. Tâu Đại Vương, vậy có những vị vua đối nghịch, những kẻ thù đối nghịch, những bạn bè đối nghịch chống đối lại Ngài không? Thưa Ngài, đúng vậy, có. Tâu Đại Vương, phải chăng khi ấy Ngài mới bảo đào hào, mới bảo đắp lũy, mới bảo xây cổng thành, mới bảo làm võng gác, mới bảo đem lại thóc? Thưa Ngài, không đúng, việc ấy là được chuẩn bị trước. Tâu Đại Vương, phải chăng khi ấy Ngài mới rèn luyện về voi, mới rèn luyện về ngựa, mới rèn luyện về xe, mới rèn luyện về cung, mới rèn luyện về gươm? Thưa Ngài, không đúng, việc ấy là được chuẩn bị trước. Nhằm mục đích gì? Thưa Ngài, nhằm mục đích ngăn chặn các nỗi lo sợ thuộc vị lai. Tâu Đại Vương, phải chăng bây giờ có nỗi lo sợ thuộc vị lai? Thưa Ngài, không có. Tâu Đại Vương quả là quá sáng trí khi Ngài chuẩn bị nhằm mục đích ngăn chặn các nỗi lo sợ thuộc vị lai. Xin Ngài cho thêm ví dụ. Tâu Đại Vương nghĩ gì về điều này? Phải chăng khi nào Ngài bị khát thì khi ấy Ngài mới bảo đào giếng nước, mới bảo đào ao nước, mới bảo đào hồ nước, nghĩ rằng ta sẽ uống nước? Thưa Ngài, không đúng, việc ấy là được chuẩn bị trước. Nhằm mục đích gì? Thưa Ngài, được chuẩn bị nhằm mục đích ngăn chặn các sự khát nước còn chưa đến. Tâu Đại Vương, phải chăng bây giờ có sự khát nước ở vị lai? Thưa Ngài, không có. Tâu Đại Vương, Đại Vương quả là quá sáng trí khi Ngài chuẩn bị việc ấy nhằm mục đích ngăn chặn các sự khát nước ở vị lai. Xin Ngài cho thêm ví dụ. Tâu Đại Vương nghĩ gì về điều này? Phải chăng khi nào Ngài thèm ăn thì khi ấy Ngài mới bảo cày ruộng, mới bảo trồng lúa, sa ly, nghĩ rằng ta sẽ thọ dùng bữa ăn? Thưa Ngài, không đúng, việc ấy là được chuẩn bị trước. Nhằm mục đích gì? Thưa Ngài, được chuẩn bị nhằm mục đích ngăn chặn các sự thèm ăn ở vị lai. Tâu Đại Vương, phải chăng bây giờ có sự thèm ăn ở vị lai? Thưa Ngài, không có. Tâu Đại Vương quả là quá sáng trí khi Ngài chuẩn bị việc ấy nhằm mục đích ngăn chặn các sự thèm ăn không hiện hữu ở vị lai. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, Cõi Phạm Thiên cách đây bao xa? Tâu Đại Vương, cõi Phạm Thiên cách đây xa lắm. Tảng đá kích thước bằng ngôi nhà mái nhọn bị rơi từ nơi ấy. Trong khi rơi xuống ngày đêm 48.000 do tuần, thì 4 tháng mới có thể đến được trái đất. Thưa Ngài Nagasena, Ngài nói như vậy. Cũng giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra. Tương tự ý như thế, vị tỳ khưu có thần thông đã đạt đến năng lực của tâm biến mất ở Champudipa, có thể hiện ra ở cõi Phạm Thiên. Trẫm không tin lời nói này, như vậy vị ấy sẽ di chuyển cực kỳ nhanh đến cả nhiều trăm do tuần. Vị trưởng lão đã nói rằng, Tâu Đại Vương, sanh quán của Ngài ở đâu? Thưa Ngài, có hòn đảo tên là Alasanda, trẫm sanh ra tại nơi ấy. Tâu Đại Vương, Alasanda cách đây bao xa? Thưa Ngài, khoảng cách 200 do tuần. Tâu Đại Vương, phải chăng Ngài biết rõ là Ngài đã làm một việc cần làm nào đó ở tại nơi ấy và Ngài vẫn còn nhớ? Thưa Ngài, đúng vậy, trẫm nhớ. Tâu Đại Vương, quả là Ngài đã di chuyển khoảng cách 200 do tuần một cách nhẹ nhàng. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, người từ trần ở đây rồi sanh vào cõi Phạm Thiên, và người từ trần ở đây rồi sanh vào xứ Kashima. Ai là lâu hơn, ai là mau hơn? Tâu Đại Vương, bằng nhau. Xin Ngài cho ví dụ, Tâu Đại Vương, thành phố quê hương của Ngài ở đâu? Thưa Ngài, có ngôi làng tên là Kalasi, trẫm sanh ra tại nơi ấy. Tâu Đại Vương, ngôi làng Kalasi cách đây bao xa? Thưa Ngài, khoảng cách 200 do tuần. Tâu Đại Vương, Katmira cách đây bao xa? Thưa Ngài, 12 do tuần. Tâu Đại Vương, Đại Vương hãy nghĩ đến ngôi làng Kalasi đi. Thưa Ngài, đã nghĩ đến rồi. Tâu Đại Vương, Đại Vương hãy nghĩ đến Katmira đi. Thưa Ngài, đã nghĩ đến rồi. Tâu Đại Vương, cái nào đã được suy nghĩ lâu, cái nào mau hơn? Thưa Ngài, bằng nhau. Tâu Đại Vương, tương tự ý như thế, người từ trần ở đây rồi sanh vào cõi Phạm Thiên, và người từ trần ở đây rồi sanh vào xứ Katmira, họ sanh lên đều bằng nhau. Xin Ngài cho thêm ví dụ. Tâu Đại Vương, Đại Vương nghĩ gì về điều này? Hai con chim bay ở không trung, một con trong số đó đậu xuống ở cây cao, một con đậu ở cây thấp. Khi chúng đồng thời đáp xuống, bóng của con nào thành lập ở mặt đất trước, bóng của con nào thành lập ở mặt đất lâu hơn? Thưa Ngài, bằng nhau. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, người từ trần ở đây rồi sanh vào cõi Phạm Thiên, và người từ trần ở đây rồi sanh vào xứ Katmira, họ sanh lên đều bằng nhau. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, có bao nhiêu giác chi phần đưa đến giác ngộ? Tâu Đại Vương, có 7 giác chi. Thưa Ngài, được giác ngộ với bao nhiêu giác chi? Tâu Đại Vương, được giác ngộ với một giác chi, là với trạch pháp giác chi. Thưa Ngài, vậy thì tại sao lại được nói là 7 giác chi? Tâu Đại Vương, Đại Vương nghĩ gì về điều này? Cây gươm đã được tra vào vỏ, không được nắm bằng tay, có thể cắt được vật cần phải cắt? Thưa Ngài, không thể. Tâu Đại Vương, tương tự như thế, thiếu đi trạch pháp giác chi thì không được giác ngộ bằng 6 chi phần còn lại. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, phước và tội cái nào nhiều hơn? Tâu Đại Vương, phước thì nhiều hơn, tội thì ít. Vì lý do gì? Tâu Đại Vương, trong khi làm tội thì có sự ân hận rằng nghiệp ác được ta làm, do đó ác không tăng trưởng. Tâu Đại Vương, trong khi làm phước thì không có sự ân hận. Đối với người không có sự ân hận, hân hoan sanh khởi. đối với người được hân hoan hỷ sinh khởi, đối với người có tâm hỷ thân khinh an. Thân được khinh an thì cảm giác sự an lạc, có sự an lạc tâm được định tĩnh, đã được định tĩnh thì nhận biết được đúng theo thực thể. Vì lý do ấy phước tăng trưởng. Tâu Đại Vương, người có chân tay bị chặt đứt sau khi dâng lên Đức Thế Tôn một bó hoa sen thì sẽ không rơi vào đọa xứ 91 kiếp. Tâu Đại Vương, cũng vì lý do này mà tôi nói rằng phước thì nhiều hơn, tội thì ít. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức Vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, người làm nghiệp ác mà biết và người làm nghiệp ác mà không biết, người nào có tội nhiều hơn? Vị trưởng lão đã nói rằng, Tâu Đại Vương, người nào làm nghiệp ác mà không biết, người ấy có tội nhiều hơn? Thưa Ngài Nagasena, chính vì điều ấy, hoàng tử nào hoặc quan đại thần nào của chúng tôi làm nghiệp ác mà không biết, có phải chúng tôi phạt người ấy gấp đôi? Tâu Đại Vương, Đại Vương nghĩ gì về điều này? Một người cầm lấy cục sắt được nung nóng, đốt nóng, cháy rực, có ngọn lửa mà không biết, một người cầm lấy mà biết, người nào bị phỏng với mức độ trầm trọng hơn? Thưa Ngài, người nào cầm lấy mà không biết, người ấy bị phỏng với mức độ trầm trọng hơn? Tâu Đại Vương, tương tự như thế, người nào làm nghiệp ác mà không biết, người ấy có tội nhiều hơn? Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức Vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, có người nào có thể đi đến xứ Uttarakuru hoặc cõi Phạm Thiên hoặc hòn đảo khác bằng cách phân thân này không? Tâu Đại Vương, có người có thể đi đến xứ Uttarakuru hoặc cõi Phạm Thiên hoặc hòn đảo khác bằng thân tứ đại này. Thưa Ngài Nagasena, làm thế nào có thể đi đến xứ Uttarakuru hoặc cõi Phạm Thiên hoặc hòn đảo khác bằng thân tứ đại này? Tâu Đại Vương, chắc Ngài biết rõ là đã nhảy lên khỏi trái đất này một gang tay hoặc một Ratana. Thưa Ngài, trẫm biết rõ, thưa Ngài Nagasena, trẫm nhảy lên đến 8 Ratana. Tâu Đại Vương, làm thế nào Ngài nhảy lên đến 8 Ratana? Thưa Ngài, chính vì trẫm lập tâm rằng ta sẽ rơi xuống ở chỗ này, với sự lập tâm ấy, thân thể của trẫm trở thành nhẹ. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị tỳ khưu có thần thông đã đạt đến năng lực của tâm, sau khi đặt thân vào tâm rồi di chuyển ở không trung bằng năng lực của tâm. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức Vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, Ngài nói như vậy, có những khúc xương dài 100 do tuần, cho đến ngay cả cây cối còn không cao 100 do tuần. Do đâu mà sẽ có được những khúc xương dài 100 do tuần? Tâu Đại Vương, Đại Vương nghĩ gì về điều này? Có phải Ngài đã được nghe là ở đại dương có loài cá dài 500 do tuần? Thưa Ngài, đúng vậy, đã được nghe. Tâu Đại Vương, không phải những khúc xương của con cá dài 500 do tuần sẽ là chiều dài 500 do tuần. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức Vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, Ngài nói như vậy, có thể ngưng các hơi thở ra, hơi thở vào. Tâu Đại Vương, đúng vậy, có thể ngưng các hơi thở ra, hơi thở vào. Thưa Ngài Nagasena, làm thế nào có thể ngưng các hơi thở ra, hơi thở vào? Tâu Đại Vương, Đại Vương nghĩ gì về điều này? Đại Vương đã được nghe trước đây người nào đang ngáy không? Thưa Ngài, đúng vậy, đã được nghe trước đây. Tâu Đại Vương, phải chăng âm thanh ấy có thể ngưng lại khi cơ thể được khom vào? Thưa Ngài, đúng vậy, có thể ngưng lại. Tâu Đại Vương, bởi vì âm thanh ấy có thể ngưng lại khi cơ thể được khom vào là đối với người có thân chưa được tu tập, có giới chưa được tu tập, có định chưa được tu tập, có tuệ chưa được tu tập. Trái lại, đối với người có thân đã được tu tập, có giới đã được tu tập, có định đã được tu tập, có tuệ đã được tu tập, đã chứng đạt tứ thiền, phải chăng hơi thở ra hơi thở vào của người này sẽ không được ngưng lại? Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, điều được gọi là biển, biển vì lý do gì nước được gọi là biển? Vị trưởng lão đã nói rằng, tâu đại vương, nước chừng nào thì muối chừng ấy, muối chừng nào thì nước chừng ấy, vì thế được gọi là biển. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, vì lý do gì mà biển có một vị là vị của muối? Tâu đại vương, điều đã được tồn tại từ lâu là đối với nước thì biển có một vị là vị của muối. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, có thể các vật hoàn toàn vi tế không? Tâu đại vương, đúng vậy, có thể các vật hoàn toàn vi tế. Thưa ngài, vậy cái gì là hoàn toàn vi tế? Tâu đại vương, pháp là hoàn toàn vi tế. Tâu đại vương, không phải tất cả các pháp đều là vi tế. Tâu đại vương, vi tế hay thô cứng, điều này là sự diễn tả đối với các pháp. Bất cứ vật gì có thể cắt được thì cắt toàn thể vật ấy bằng tuệ, không có việc cắt bằng tuệ lần thứ nhì. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, thức hay tuệ hay mạng sống ở chúng sanh, các pháp này khác về nội dung, khác về hình thức, hay là có chung nội dung chỉ khác về hình thức, tên gọi. Tâu đại vương, thức có sự nhận thức là tướng trạng, tuệ có sự biết rõ là tướng trạng, mạng sống ở chúng sanh là không có. Nếu mạng sống không có, vậy thì ai nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, nghe âm thanh bằng tai, ngửi hương bằng mũi, nếm vị bằng lưỡi, chạm cảnh xúc bằng thân, nhận thức cảnh pháp bằng ý? Vị trưởng lão đã nói rằng, nếu mạng sống nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, nghe âm thanh bằng tai, ngửi hương bằng mũi, nếm vị bằng lưỡi, chạm cảnh xúc bằng thân, nhận thức cảnh pháp bằng ý, phải chăng mạng sống ấy khi các mắt bị hoại vẫn có thể nhìn thấy cảnh sắc rõ hơn ở bên ngoài trước mặt, qua bầu không gian lớn hơn? Có phải khi các tai bị hoại, khi mũi bị hoại, khi lưỡi bị hoại, khi thân bị hoại vẫn có thể nghe âm thanh, có thể ngửi mùi, có thể nếm vị, có thể chạm cảnh xúc rõ hơn, qua bầu không gian lớn hơn? Thưa ngài, không phải. Tâu đại vương, chính vì điều ấy mạng sống ở chúng sanh là không có. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Vị trưởng lão đã nói rằng, tâu đại vương, có phải hành động khó khăn đã được Đức Thế Tôn thực hiện? Thưa ngài, hành động khó khăn đã được Đức Thế Tôn thực hiện là gì? Tâu đại vương, hành động khó khăn đã được Đức Thế Tôn thực hiện là việc xác định đối với các pháp không có hình tướng, là tâm và sở hữu tâm đang diễn tiến ở một đối tượng đã được nói ra. Đây là xúc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là tư, đây là tâm. Xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương, giống như người nào đó đi vào biển cả bằng thuyền, lấy nước bằng bụng tay, rồi nếm bằng lưỡi. Tâu đại vương, phải chăng người ấy có thể biết được rằng đây là nước của sông Ganga, đây là nước của sông Yamuna, đây là nước của sông Achiravati, đây là nước của sông Sarapu, đây là nước của sông Mahi? Thưa ngài, là việc khó khăn để biết được. Tâu đại vương, việc đã được Đức Thế Tôn thực hiện còn khó hơn việc đó nữa, là việc xác định các pháp không có hình tướng là tâm và sở hữu tâm đang diễn tiến ở một đối tượng đã được nói ra. Đây là xúc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là tư, đây là tâm. Đức vua đã vô cùng hoan hỷ. Thưa ngài, thật quý hóa thay. Phẩm xác định các pháp vô sắc là thứ bảy. Việc hỏi và trả lời các câu hỏi của Milinda. Vị trưởng lão đã nói rằng, tâu đại vương có biết việc bây giờ là giờ nào không? Tâu đại vương, đúng vậy. Trẫm biết lúc này canh một đã qua, đang là canh giữa. Các ngọn đuốc đã được thắp sáng, bốn ngọn cờ đã được truyền lệnh kéo lên. Các vật dụng của hoàng gia từ nhà kho sẽ đến. Những người Yonaka đã nói như vậy. Tâu đại vương, đại vương thì khôn ngoan, còn vị tỳ khưu là sáng trí. Này các khanh, đúng vậy, vị trưởng lão là bậc sáng trí. Người như vậy có thể là thầy dạy học, và người học trò như trẫm không bao lâu nữa có thể trở thành bậc sáng trí, có thể hiểu được giáo pháp. Được hoan hỷ với lời giải thích các câu hỏi của vị ấy, đức vua đã choàng lên vị trưởng lão Nagasena tấm mền len trị giá 100.000 rồi nói rằng: Thưa ngài Nagasena, kể từ hôm nay trẫm sẽ cho chuẩn bị 108 phần ăn dân ngài, và bất cứ vật gì đúng phép có ở nội thành, trẫm thỉnh cầu ngài về vật ấy. Tâu đại vương, tôi vừa đủ sống. Thưa ngài Nagasena, trẫm biết ngài vừa đủ sống, tuy nhiên xin ngài hãy bảo vệ bản thân, và xin ngài hãy bảo vệ trẫm. Ngài hãy bảo vệ bản thân nghĩa là thế nào? Lời phát biểu của những người khác có thể xảy đến là Nagasena đã tạo niềm tin cho đức vua Milinda, nhưng đã không nhận được vật gì. Ngài hãy bảo vệ bản thân nghĩa là như vậy. Ngài hãy bảo vệ trẫm nghĩa là thế nào? Lời phát biểu của những người khác có thể xảy đến là đức vua Milinda đã được tịnh tín mà không bày tỏ biểu hiện đã được tịnh tín. Ngài hãy bảo vệ trẫm nghĩa là như vậy. Tâu đại vương, hãy là như vậy. Thưa ngài, cũng giống như con sư tử, chúa của loài thú, bị ném vào trong cái chuồng bằng vàng nhưng khuôn mặt chỉ hướng ra ngoài. Thưa ngài, tương tự y như thế. Trẫm giàu sống ở gian nhà nào đó, tuy vẫn tồn tại nhưng khuôn mặt chỉ hướng ra ngoài. Thưa ngài, nếu trẫm có thể rời nhà xuất gia sống không nhà, trẫm không thể sống thọ vì trẫm có nhiều kẻ thù. Khi ấy, đại đức Nagasena, sau khi trả lời câu hỏi của đức vua Milinda, đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi về tu viện của hội chúng. Và khi đại đức Nagasena ra đi không bao lâu, đức vua Milinda đã khởi ý điều này. Điều gì đã được ta hỏi? Điều gì đã được ngài đại đức trả lời? Khi ấy, đức vua Milinda đã khởi ý điều này. Tất cả đã được ta hỏi đúng đắn. Tất cả đã được ngài đại đức trả lời đúng đắn. Khi đi về lại tu viện của hội chúng, đại đức Nagasena cũng đã khởi ý điều này. Điều gì đã được đức vua Milinda hỏi? Điều gì đã được ta trả lời? Khi ấy, đại đức Nagasena đã khởi ý điều này. Tất cả đã được đức vua Milinda hỏi đúng đắn. Tất cả đã được ta trả lời đúng đắn. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, đại đức Nagasena vào buổi sáng đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến chỗ trú ngụ của đức vua Milinda. Sau khi đến, đã ngồi xuống chỗ ngồi đã được sắp đặt sẵn. Khi ấy, đức vua Milinda đã đảnh lễ đại đức Nagasena, rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đức vua Milinda đã nói với đại đức Nagasena điều này. Mong rằng ngài đại đức chớ khởi ý như vậy. Chính vì Nagasena đã được ta hỏi câu hỏi, rồi do tâm hoan hỷ đã không ngủ trọn đêm qua. Xin ngài đừng nhận thấy như vậy. Thưa ngài, trọn đêm qua trẫm đây đã khởi ý điều này. Điều gì đã được ta hỏi? Điều gì đã được ngài đại đức trả lời? Tất cả đã được ta hỏi đúng đắn. Tất cả đã được ngài đại đức trả lời đúng đắn. Vị trưởng lão cũng đã nói như vậy. Mong rằng đại vương chớ khởi ý như vậy. Chính vì đức vua Milinda đã được ta trả lời câu hỏi, rồi do tâm hoan hỷ đã thức trọn đêm qua. Xin đại vương đừng nhận thức như vậy. Tâu đại vương, trọn đêm qua tôi đây đã khởi ý điều này. Điều gì đã được đức vua Milinda hỏi? Điều gì đã được ta trả lời? Tất cả đã được đức vua Milinda hỏi đúng đắn. Tất cả đã được ta trả lời đúng đắn. Như thế, hai bậc khổng long ấy đã cùng tùy hỷ về việc đã khéo ăn nói với nhau. Việc hỏi và trả lời các câu hỏi của Milinda được đầy đủ.